Na Tịch Thịnh Duệ dịu dàng mút môi của cô, nhắm mắt lại muốn công chiếm môi miệng của cô. Mời các bạn sang web doc chuyên .org đọc nhé. Viên Cồn Cồn phản ứng kịp, giãy giụa muốn lui lại, lại bị anh ta kìm chặt, không cách nào nhúc nhích. Môi của cô bị anh ta cạy mở, lưỡi của cô bị anh ta cắn nhẹ, thậm chí cô có thể cảm nhận được hương cà phê nhàn nhạt trong miệng anh ta. Na Tịch Thịnh Duệ không để ý đến giãy giụa của cô, cứng rắn đoạt lấy ngọt ngào trong miệng cô, mãi đến khi ánh mắt cô mơ màng, thở hổn hển mới lui ra khỏi miệng cô, kéo khóe môi tà mị lên, nhẹ giọng nói, rất ngọt. Viên Cồn Cồn ngu ngơ thở phì phò, nhìn Na Tịch Thịnh Duệ trước mặt dường như đã thay đổi thành người khác, bị câu nói rất ngọt kia của anh làm cho đỏ mặt, ngập ngừng nói năng lộn xộn bánh. Bánh trứng làm ngon lắm, ngọt, ngọt mà không ngấy. Na Tịch Thịnh Duệ cười nhẹ ra tiếng, vò rối tóc dài của cô. Viên Cồn Cồn nhìn anh ta, hoàn toàn bị rơi vào trạng thái mê man. Cách chương.